Edit, quyển 3, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 583 đến 584, ảnh đế quốc dân, 35 đến 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN chương 583, ảnh đế quốc dân 35. Cậu ta coi như đáng để đầu tư. Ánh mắt Tô Mộc rời khỏi máy tính, mới trả lời Cửu Thiên Tuế, ký chủ, bây giờ cô có thể tiến hành bước thứ hai rồi. Ký chủ trước đó sử dụng một số chi tiết nhỏ để tăng độ hào cảm, bây giờ xem ra không sai biệt lắm, có thể tiến thêm một bước. Đừng nóng vội, từ ngày đó trở mặt với Trần Thi, kỳ thật đã có thể cảm giác được, lòng phòng bị của Hạ Lẫm không nặng như trước. Có lẽ ngay cả chính anh cũng không biết, các loại chi tiết nhỏ của cô đã khiến anh dần dần quen. Nhìn đồng hồ, Tô Mộc nghe được tiếng bước chân của Hạ Lẫm, anh đi vào phòng nghỉ. Phòng nghỉ có các loại bánh quy nướng mà cô chuẩn bị mỗi ngày, còn có một ít đồ ăn được cất giữ trong tủ lạnh, mỗi ngày hắn uống trà chiều, sẽ đến phòng nghỉ ngồi một lát. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa văn phòng Tô Mộc vang lên. Vào đi, Mộ tỷ, có tin tức sao? Là Dịch Cưng, Tô Mộc buổi sáng thông báo cho cô buổi chiều rảnh tới một chuyến. Phim đã qua thử vai, hai ngày sau chúng ta đi quay cảnh của em, kịch bản ở đây. Tô Mộc từ trong tủ lấy tin nhắn đoàn làm phim gửi tới cho Dịch Yên. Thật tốt quá, Dịch Yên đọc kịch bản, cực kỳ cao hứng. Đây là lần đầu tiên cô tham gia đóng phim, mặc dù là một vai nhỏ, nhưng từ lúc bắt đầu diễn xuất quần chúng đến bây giờ có thể nhận được vai diễn như vậy, cô đã rất hạnh phúc. Chậm rãi từng bước, tin tưởng cô nhất định cũng có thể giống như Giang Oanh Tâm đạt được vinh dự ảnh hậu. Ánh mắt Dịch Yên kiên định, mang theo kỳ vọng vô hạn cho tương lai. Chờ Dịch Yên ở công ty đem phân cảnh của mình lặp đi lặp lại xem đi xem lại một lần, đã sắp đến giờ ăn tối. Buổi tối cùng nhau ăn tối đi, Tô Mộc nói xong đứng dậy, sau đó đến phòng làm việc của Hạ Lẫm cách vách gọi hắn. Hạ Lẫm từ sau khi uống trà chiều liền tiếp tục đọc kịch bản, xem đến mê mẩn, ngay cả đã đến giờ cơm cũng không chú ý tới. Hạ ảnh đế, buổi tối công ty chúng ta tổ chức tiệc tùng, đi Bắc Viên bên kia ăn cơm. Tô Mộc nói. Hạ Lẫm gật gật đầu, biết rồi, sau đó tiếp tục đọc kịch bản, nhìn vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ của Hạ Lẫm, Tô Mộc biết anh lại lâm vào nhân vật. Hạ Lẫm người này, không phải không hiểu đối nhân xử thế, mà là anh không muốn ứng đối, đối với anh mà nói ứng phó những thứ này, còn không bằng dùng thời gian này suy xét kịch bản tới vui vẻ. Anh đối với thứ mình thích, chấp nhất thuần khiết, không chứa được tạp chất. Kiếp trước nguyên chủ đến cuối cùng đều đi theo ý nghĩ của Hạ Lẫm, cho nên ở giữa đi không ít đường vòng, cũng bởi vậy chịu không ít khổ sở. Nhưng Tô Mộc căn cứ vào tính cách của anh, cho anh tuyệt đối không gian tìm tòi những gì anh thích, cũng trong lúc này, chậm rãi im lặng xâm nhập vào cuộc sống của anh. Sắp xếp các chi tiết công việc của anh, bù đắp những thiếu sót của anh. Anh một mực chỉ theo đuổi diễn xuất. Như vậy Tô Mộc sẽ vì anh lựa chọn công việc khác thích hợp ở giai đoạn hiện tại, để lại cho anh thời gian đọc kịch bản. Ngoại trừ lần chụp ảnh bìa với Trần Thi, công việc Tô Mộc cho anh đều nằm trong phạm vi anh nguyện ý tiếp nhận, cho nên anh nguyện ý làm. Bởi vì có Tô Mộc an bài anh mới chịu đi làm, không có người an bài, anh cũng không muốn lãng phí thời gian kia. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước kia anh và nguyên chủ thời gian dài như vậy không có công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lẫm như vậy, nếu thật sự là không có bối cảnh gì, cũng không có khả năng còn ở trong giới này lâu như vậy. Ba người đến nhà hàng ăn cơm, Dịch Yên liền hỏi Hạ Lẫm một số vấn đề về diễn xuất. Hạ Lẫm trả lời từng câu hỏi của Dịch Yên về kinh nghiệm của mình. Tô Mộc thấy hai người thảo luận, gọi hết đồ ăn. Sau khi thức ăn lên, ba người nói chuyện một chút về chuyện công việc. Chương 584, ảnh đế quốc dân. 36, Hạ Lẫm, giọng nữ bất ngờ vang lên, ba người theo tiếng gọi nhìn lại, Giang Oanh Tâm, sắc mặt Hạ Lẫm không tốt lắm, Tô Mộc thần sắc nhàn nhạt, Dịch Yên tràn đầy kích động. Không nghĩ tới cậu cũng ở Bắc Viên, ăn cơm, thật là trùng hợp, có phiền tôi cùng ăn với mọi người không? Giọng điệu Giang Oanh Tâm cực kỳ khéo léo đi đến bên cạnh Hạ Lẫm. Tiểu Hoa đi theo phía sau cô ta mặc trang phục nữ tính trừng mắt nhìn Tô Mộc một cái. Sau đó từ bên kia cầm ghế kéo tới, cho Giang Oanh Tâm ngồi xuống. Không ngại tôi ăn cùng mọi người chứ? Giang Oanh Tâm ôn hòa cười, ý cười lại không đạt tới đáy mắt. cô ta cũng đã ngồi xuống mà không có sự đồng ý của bọn họ. Để ý, Hạ Lẫm cự tuyệt, nhíu mày biểu đạt không vui. Dịch Yên ở một bên lại không thoải mái, tuy rằng Hạ Ảnh Đế cũng là người cô tôn kính, nhưng Giang Oanh Tâm chính là nữ thần của cô. Hạ Ảnh Đế nói như vậy, thật sự bất lịch sự. Còn bởi vì chuyện lần trước mà tức giận sao? Giang Oanh Tâm cười nói, giọng điệu thân mật kia, không biết còn tưởng rằng tình nhân bọn họ cãi nhau. Được rồi, tôi cũng không quấy rầy hai người ăn cơm, hôm nay tôi tới gặp đạo diễn, gần đây đạo diễn Tần có một bộ phim mới, tôi cảm thấy Hạ Lẫm rất thích hợp với nam chính, nếu cậu nguyện ý, tôi sẽ giới thiệu cho cậu. Giang Oanh Tâm cười đứng dậy, đưa tay muốn vỗ vỗ bả vai Hạ Lẫm, bị hắn né tránh. Nghĩ thông suốt, nhớ liên lạc với tôi nha, âm cuối được dương lên, mang theo mê luyến. Giang Oanh Tâm cười đi về phía trước, lúc đi ngang qua Dịch Yên, còn người híp lại, mang theo một chút không tốt. Đây có phải là người mới ký với phòng làm việc của cậu không? Lớn lên rất đẹp, Dịch Yên sắc mặt đỏ lên, ấp úng nói. Không, em cảm thấy Giang Ảnh Hậu càng đẹp, em chỉ là. Đừng thẹn thùng, nếu Hạ Lẫm nhìn chúng em, tất nhiên có chỗ hơn người. Trên mặt Giang Oanh Tâm lương thiện, giọng điệu nói chuyện cũng ôn hòa. Nhưng trong lời này có ẩn ý, đứa nhỏ đơn thuần Dịch Yên đương nhiên nghe không ra, nhìn bóng lưng Giang Oanh Tâm rời đi, làm động tác che trái tim. Giang Ảnh Hậu vừa nói chuyện với em, giọng nói của cô ấy thật dịu dàng, giống như trên TV, người thật tốt. Hạ Lẫm, Dịch Yên lại tiếp tục khen ngợi nữ thần của mình, còn đề cử cho Hạ Ảnh Đế phim mới, thật là tiền bối tốt. Tôi đi vệ sinh, Hạ Lẫm đứng dậy, ngữ khí rõ ràng không tốt. Hắn ở lại nữa sẽ bị Dịch Yên tức chết. Dịch Yên nghi hoặc, Mộ tỷ, Hạ Ảnh Đế làm sao vậy? Tô Mộc ăn đồ ăn, ngước mắt lên nói. Không có việc gì, tức giận. Tính tình Hạ Ảnh Đế thật kỳ quái. Giang Ảnh Hậu đề cử cho anh ấy vai diễn. Đây chính là phim mới của đạo diễn Tần. Nếu Hạ Ảnh Đế đi diễn, nhất định rất hot. Đạo diễn Tần là đạo diễn nổi tiếng trong giới. Quay phim đều có đảm bảo rating. Tô Mộc nuốt thức ăn trong miệng. Chậm rãi mở miệng. Dịch Yên, mau ăn đi. Dịch Yên thân ở trong vòng tròn này, chậm rãi sẽ hiểu, Giang Oanh Tâm là nữ thần của cô, giải thích ngược lại làm cho cô không hiểu. Hạ Lẫm bên kia từ phòng vệ sinh trở về, sắc mặt càng thêm âm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mộc cảm nhận được ánh mắt không tốt, nhìn qua, nhìn thấy một phu nhân đứng ở góc phòng vệ sinh nhìn Hạ Lẫm bên này. Ánh mắt dò xét nhìn cô và Dịch Yên. Phu nhân kia là Cố phu nhân, Cố gia của tập đoàn Cố thị. Sau khi ăn tối, ba người đưa Dịch Yên trở lại trường học. Lại đưa Tô Mộc về nhà, Hạ Lẫm một mình trở lại phòng làm việc, theo bản năng liền đến phòng nghỉ mở tủ lạnh lấy hoa quả ra ăn. Nhìn vào hộp trái cây, bàn tay đột nhiên dừng lại. Khi nào, anh đã hình thành thói quen ăn trái cây sau bữa tối? Cách chương.